Chương 166, quý tộc mua nhà muốn phê chuẩn đèn quặng mỏ là cái gì? Chính là loại kia lấy rất sâu dựng thẳng hình quặng mỏ, vận chuyển khoáng thạch, người cu nở dê vật tư đều là sâu dây thừng đến vận chuyển. Có khi vì nhiều lấy điểm mỏ, đào quáng công nhân còn ngủ ở trong động mỏ, mỗi ngày đưa chút đồ ăn cùng ánh nến xuống dưới, 10 ngày nửa tháng sẽ lên đến thay ca, không phải thời gian lâu dài, người sẽ sụp đổ. Áo mã đương nhiên cũng biết loại này quặng mỏ, đây cũng là hắn gào thét giết hắn nguyên nhân, một cái nuông chiều từ bé quý tộc, bị ném đem đen quặng mỏ đi đào quáng, bản thân cha tần có thể để cho hắn sống qua bao lâu mà Lưu Phong chuẩn bị đen quặng mỏ, chính là một cái vứt bỏ quặng mỏ, sản xuất khoáng thạch rất ít, vì không lãng phí nhân lực, trực tiếp bị Lưu Phong ngừng, cải tạo thành cầm tù tử tù địa phương, muốn đồ ăn vậy liền đào quáng. Dùng khoáng thạch trao đổi đồ ăn, không phải liền chết đói ở bên trong đi. Tiến đen quặng mỏ, vậy liền đã không có cơ hội, hoặc là tự sát, hoặc là nghĩ hết biện pháp sinh tồn được, không có lựa chọn nào khác. Về phần chạy trốn quặng mỏ phía trên thế nhưng là có hàng rào sát. Đào hang đào tẩu biện pháp, theo mỏ ngọn nguồn đào được phía trên, không có 10 năm là không thể nào móc lên, có thế tại đen quặng mỏ sống qua 10 năm. Chỉ sợ không điền cu nở dê ngốc. Lưu Phong lúc này ở nhìn một phần tình báo, đây là vài ngày trước hắn để cho người ta đi tìm kiếm ngầm hỏi làm ra tình báo. Xem ra cái này Lai Ân vẫn là cái có bản lĩnh người, tâm tính phương diện cu nở dê không tệ, xem như một nhân tài. Trên tình báo chính là Lai Ân tài liệu cá nhân tin tức các loại, bao quát tại Liệt Mã Thành làm sao đối đãi bình dân. Cùng làm sao bị áo mã nam tức bài xích nguyên nhân. Thiếu gia, ngươi muốn lưu hắn lại? Mìn nạ có chu tờ kinh ngạc nói. Không, ta sẽ không đi lưu hắn, hết thể chỉ nhìn hắn tự mình lựa chọn. Lưu Phong khẽ cười nói, người máy gặp cùng lựa chọn, đều nhìn chính mình có hay không ánh mắt, đây cũng là một loại khảo thí đi. Có chu tờ thâm ảo mìn nạ hướng miệng bên trong nhét vài miếng nổ cá khô. Nàng có chút ảo não. Thiếu gia có khi nói chuyện, nàng hoàn toàn không hiểu, giống như An Lị, Ni Khả hai người liền rất nhanh lý giải. Lai Ân lúc này liền có chút mê mang, đứng tại tòa thành cửa chính trước, trong đầu vang vọng vừa rồi thị vệ đối với hắn nói chuyện. Ngươi có thể đi, thành chủ đại nhân đã điều tra hiểu rõ, ngươi vô tội phóng thích. Vô tội sao? Lai Ân nhìn qua hai tay, cũng chính là mã tặc bấy bị ngăn cản chính mình mặc dù đem thư kiện đưa lầm người. Xem như sai cu nở dê sai thật tốt. Hắn là không mặt mũi về Liệt Mã Thành, không, là hoàn toàn không muốn về Liệt Mã Thành. Lai Ân làm sao cũng không nghĩ ra, mã tặc lại là áo mã nam tức tổ chức. Lai Ân bị giam tại địa lao 8 ngày thời gian, hắn suy nghĩ rất nhiều, quý tộc đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại có thể tùy ý làm bậy trà đạp bình dân xem bình dân vì dê bỏ xâm lược hắn chỉ là một cái chuẩn quý tộc. Còn không phải chân chính quý tộc, hắn hoàn toàn không hiểu quý tộc cách làm, áo mã nam tức làm sao dám làm như vậy cho nên, Lai Ân mê mang, Liệt Mã Thành hắn là không có ý định trở về, về phần đi nơi nào, hắn còn không có cân nhờ ở cờ hiểu rõ. Ai lệ tảo, ta thật sự là có lỗi với ngươi. Lai Ân nhìn trời bên cạnh hoàng hôn, mình bị quan 8 ngày, nếu như đây hết thể không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hắn hiện tại có lẽ ở nhà ôm lệ tảo ngủ đi, đáng tiếc, hết thể đều để áo mã nam tức cho hủy. Lai Ân không biết, áo mã nam tức bây giờ đang ở đen trong động mỏ, dù sao bắt áo mã nam tức là che giấu hành động. Hắn đi trên đường phố, nhìn qua các bình dân tràn đầy tiếu dung bắt đầu thu dọn trên mặt đất phơi nắng lúa mì, trời đã bắt đầu ám, ban đêm thế nhưng là có hơi nước. Tất cả mọi người vội vàng đem lúa mì chứa vào trong bao bố, mai kia lại phơi một ngày liền có thể nhập nhà kho. Thật tốt, Lai Ân đứng tại bên đường phố bên trên, yên lặng nhìn xem đây hết thảy, hắn không có ở những cái kia bình dân trên mặt nhìn thấy sầu khổ. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi, phải biết ngày mùa thu hoạch lúa mì, mặc dù có thể để cho bình dân rất vui vẻ, nhưng cũng nhường bình dân rất phát sầu, bởi vì muốn giao lúa mì thuế. Giống như Liệt Mã Thành lúa mì thuế chính là giao 8 thành, mỗi khi bình dân nộp thuế lúc, gương mặt kia đều sửa chữa thành một đoàn, tâm không cam tình không nguyện giao xong lúa mì thuế. Hắc quả nhiên là ngươi, Lai Ân kỵ sĩ. Đột nhiên, Lai Ân bả vai bị người vỗ một cái, hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người quen biết ảnh, một đầu mập mạp heo ếch, là mập mạp Thác Lý. Là Thác Lý các hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lai Ân kinh ngạc nói. Lai Ân thường xuyên bị áo mã nam tức phái đi chớ thành thị bái phỏng, mà Bắc Phong Thành là phồn hoa thành thị. Lai Ân đi Bắc Phong Thành số lần cũng là rất nhiều, hắn cùng Thác Lý chính là như vậy nhận biết. Hắc hắc, không nghĩ tới thật sự là Lai Ân kỵ sĩ, làm sao lần này là đi xứ Tây Dương thành? Thác Lý cười tủm tỉm nói. Thật sự là một lời khó nói hết. Lai Ân ủ rũ cúi đầu nói. A, ngươi đây là có tâm sự a? Thác Lý mò xuống chính mình bụng lớn, hào sảng nói, đi, đi nhà ta uống hai chén. Cái này Lai Ân trần chờ dưới, nghĩ đến chính mình cũng không biết đi làm cái gì, liền gật đầu đáp ứng, vậy liền quấy rầy ngươi. Nói cái gì quấy rầy không nhiễu, ngươi thế nhưng là nhà ta đến khách hàng đầu tiên. Thác Lý cười nói. A, Lai Ân lúc này mới kịp phản ứng, liền vội vàng hỏi, Thác Lý các hạ, ngươi mới vừa nói nhà đu nở dê, nhà. Thác Lý nhìn qua hai bên đường phố lui tới bình dân, vương lòng nói, ta đã từ bỏ Bắc Phong Thành Nam tức tức vị tranh đoạt, quyết định tại Tây Dương Thành định cư. Cái này Lai Ân hơi mở mắt to. Có phải hay không rất khó lấy tin? Thác Lý bộ pháp nhẹ nhõm, bình tĩnh nói, ngươi giải qua tòa thành thị này về sau, ngươi hẳn là liền sẽ cùng ta không sai biệt lắm ý nghĩ. A, Lai Ân sững sờ, đây cũng là một cái dạng gì đáp án? Tòa thành thị này rất đặc thù sao? Trên đường đi, Thác Lý cùng Lai Ân trò chuyện với nhau, tiêu 10 phút, mới đi đến Thác Lý nhà. Thác Lý các hạ, đây chính là nhà ngươi? Lai Ân có chút tờ kinh ngạc nhìn qua trước mắt hai tầng lầu nhỏ phòng. Màu xám trắng xây dựng bên ngoài thể, nhìn qua bốn tứ phương phương, không có gì đặc biệt địa phương. Không giống như là một cái quý tộc chỗ ở phương. Tầng thứ hai mới là nhà ta, thế nhưng là có hơn 200 mét vuông à, xem như Tây Dương thành số ít tương đối lớn nhà cửa. Thác Lý trên mặt thịt mỡ run lẩy bẩy, tràn đầy tự hào nói, đây là ta đi mời cầu Lưu Phong đại nhân về sau, mới phê chuẩn ta mua lại. Ây, Lai Ân hoàn toàn ngộng, Lu Cờ Na Ho một cái quý tộc. Mua nhà thế mà còn muốn phê chuẩn mới được mà lại chỉ là một cái 200 mét vuông nhà cửa. Tây Dương Thành, nhưng khác biệt tại chớ thành thị, ngươi giải về sau, sẽ rất giật mình. Thác Lý khẽ cười nói.